Chương 4601 chém giết Lạc Tinh Thần Quân, 2, đạt được xác chết Lạc Tinh Thần Tướng nuôi dưỡng, vết trạng trên vạn hồn phiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chữa trị. Không chỉ có thế. Sau khi vạn hồn phiên hoàn thành chữa trị, luồng lực lượng kia còn chưa hoàn toàn tan hết, tiếp tục tăng lên uy năng của chí bảo này. Ở lúc vạn hồn phiên đạt tới điểm tới hạn nào đó. Âm. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên lá cờ phướng cổ bùng nổ, sắc mặt thánh đế lập tức mừng rỡ. Thập nhị phẩm chí bảo, thành rồi, hắn không ngờ Lạc Tinh Thần Tướng thế mà mạnh như vậy, chém giết gã không đơn giản là chữa trị tổn thương của vạn hồn phiên, càng trực tiếp triệt để hoàn thiện chí bảo chưa hoàn thiện này. Cùng lúc đó, lĩnh vực ban đầu tan vỡ hơn phân nửa, hôm nay cũng hoàn thiện hơn rất nhiều. Ông, tuy tu vi của Mạc Tử Tấn chưa đột phá, nhưng thánh đế lại có thể sâu sắc phát hiện, không gian nơi này so với ban đầu củng cố hơn rất nhiều. Trận chiến này may mà có ngươi, nếu không bổn tọa thật phải lật thuyền trong mương rồi. Lúc này, thánh đế cũng có chút may mắn nói. Nếu thời điểm mấu chốt không phải Mạc Tử Tấn ra tay, lấy lĩnh vực thiên tài bản thân ngưng tụ trấn áp đối phương, thánh đế thực không có nắm chắc chém giết Lạc Tinh Thần Tướng. Đừng nhìn lĩnh vực thiên tai áp chế đối với Lạc Tinh Thần Tướng cường giả cỡ đó có hạn. Nhưng với cường giả giao phong mà nói, bất cứ một phần biến hóa nào, cũng có khả năng thay đổi chiến cuộc. Nghe vậy, Mạc Tử Tấn bất đắc dĩ cười, chiến thắng này thực sự may mắn, nếu không phải tông chủ thời điểm mấu chốt bùng nổ một kiếm kia, chuyến này ngã xuống chỉ sợ sẽ là ngươi với ta. Lĩnh vực thiên tai tuy có thể trấn áp bất cứ sinh linh nào tiến vào trong lĩnh vực, nhưng cũng có cực hạn của nó. Cũng chính là Mạc Tử Tấn hôm nay đột phá thần chủ tầng 4, khiến lực lượng lĩnh vực thiên tai xảy ra lột xác, mới có thể miễn cưỡng áp chế Lạc Tinh Thần Tướng. Hơn nữa, cho dù có thể áp chế, cũng chỉ là thời gian một nhịp thở mà thôi. Một nhịp thở sau, lực lượng của lĩnh vực thiên tai sẽ khô kiệt. Có thể nói, Mạc Tử Tấn cũng là buông tay liều một phen. May mắn, Thánh Đế thời khắc mấu chốt vận dụng con bài chưa lật đánh Lạc Tinh Thần Tướng một cái không kịp trở tay. Mới có thể hoàn toàn chém giết đối phương, cường giả cỡ này ngã xuống, xác chết của gã tuy bị vạn hồn phiên thu, nhưng đối phương khi ngã xuống tràn ra lực lượng thần hồn, cũng dung nhập đến trong lĩnh vực thiên tai. Như vậy, Mạc Tử Tấn không những khôi phục toàn bộ tổn thương ban đầu của lĩnh vực thiên tai, hơn nữa trình độ củng cố của không gian cũng tăng lên rất nhiều. Nếu gặp Lạc Tinh Thần Tướng lần nữa, lĩnh vực thiên tai hẳn có thể trấn áp đối phương thêm thời gian một hơi thở. Đây là đặc tính của lĩnh vực thiên tai, bất cứ sinh linh nào bị lĩnh vực thiên tai chém giết, máu thịt thần hồn của kẻ đó đều sẽ bị lĩnh vực thiên tai cắn nuốt, tiếp đó bồi đắp ngược lại toàn bộ không gian lĩnh vực, tăng lên cường độ của lĩnh vực. Đồng thời, cường độ lĩnh vực lại có thể bồi đắp ngược lại sinh linh trong lĩnh vực, sau đó một lần nữa bồi đắp ngược lại bản thân Mạc Tử Tấn. Có thể nói, Lạc Tinh Thần Tướng ngã xuống, khiến tu vi Mạc Tử Tấn cũng tăng lên rất nhiều. Tuy chưa đột phá thần chủ tầng 5, nhưng cũng kém không xa, thánh đế nhìn lĩnh vực thiên tai biến hóa, không khỏi chật chật lấy làm kỳ, thủ đoạn của ngươi mỗi một lần đều có thể khiến bổn tọa mở rộng tầm mắt. Lạc Tinh Thần Tướng người này thực lực ở trong thần chủ tuyệt đỉnh thuộc loại đứng đầu, nhưng cũng phải chịu hạn chế bởi không gian lĩnh vực của ngươi. Nếu đợi tới lúc ngươi thật sự đột phá thần chủ tuyệt đỉnh, chẳng lẽ không phải có thể hoành hành chư thiên, khó có tồn tại nào uy hiếp được ngươi nữa. Nói xong lời cuối cùng, Thánh đế cũng có chút âm thầm kinh hãi. Hắn tự hỏi nền móng phi phàm, thoát thai từ thi hài thượng cổ đế quân, thiên tư phi phàm, không phải thiên kiêu bình thường có thể bằng được. Nhưng ở lúc gặp được Mạc Tử Tấn, thánh đế liền phát hiện sự khác biệt của đối phương. Theo xâm nhập hiểu biết, càng có thể cảm nhận được phần tiềm lực đáng sợ kia, chỉ là trước kia tu vi Mạc Tử Tấn quá yếu, ưu thế bực này chưa từng thật sự thể hiện ra, nhưng hôm nay theo đối phương đột phá thần chủ. Hơn nữa bước một bước vào thần chủ trung giai, đã có thể dần dần hiển lộ mũi nhọn. Chẳng qua, thực lực Mạc Tử Tấn tăng lên, ở trong mắt Thánh Đế cũng là một chuyện tốt. Thánh Liên Tông ở mặt ngoài tuy thu không ít tu sĩ, nhưng không có mấy ai có thể lên được mặt bàn, Thánh Đế cũng chưa từng đặt những tu sĩ kia ở trong mắt, đặc biệt ở chiến trường hai giới, cái gọi là tu sĩ tông môn càng không phát huy được chút tác dụng nào. Hôm nay Mạc Tử Tấn ra tay, Thánh Đế đã có một ít ý tưởng. Nói tới, người ta tu hành có chút tương tự, chiến trường hai giới là phúc địa tu hành của chúng ta, người có lĩnh vực, ta có huyết liên kiếm đạo. Người ta hợp sức, cho dù là thần chủ tuyệt đỉnh cũng có thể chém giết. Tất cả đều theo tông chủ nói là được, ha ha ha, được, vậy hôm nay chúng ta liền giết một cái long trời lở đất, thần quân lại như thế nào, đều giết hết không bỏ sót. Vừa lúc vạn hồn phiên của bổn tọa đã hoàn thiện, nhưng lực lượng chủ hồn vẫn có chút khiếm khuyết. Trận chiến này liền để các tu sĩ U Minh này giúp người ta bước lên đỉnh phong tu hành. Chương 4602 giống như đã từng quen biết, một, thánh đế cất tiếng cười to, sau đó hắn liền bước ra một bước khỏi lĩnh vực, chớp mắt đã nhằm vào một vị thần quân của hỗn độn đế triều, kẻ sau giờ phút này đang đại sát bốn phương, mấy vị thần chủ ngã xuống ở trong tay hắn, như vào chỗ không người, căn bản không ai có thể ngăn cản. Âm. Quyền cương cương mạnh đánh đến, trong lòng vị thần quân đó sinh ra cảnh báo, cuống quyết quay lại ngăn cản. Quy tắc đạo vận ngưng tụ thành, sau đó quyền cương đánh tới, khiến hộ thể đạo vận kịch liệt chấn động, vô số vết nứt hiện lên, may mà chưa hoàn toàn tan vỡ. Khi thấy rõ người ra tay, vị thần quân kia nhất thời biến sắc hẳn. Ngươi chưa chết, không có khả năng, ngươi sao có thể chưa chết? Rõ ràng Lạc Tinh thần tướng tự mình ra tay, theo lý mà nói đối phương không có khả năng sống sót mới phải. Nhưng bây giờ thánh đế xuất hiện, lại không thấy bóng người Lạc Tinh thần tướng, vị thần quân kia như nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng kinh hãi. Bởi vì hắn nghĩ tới một sự thật đáng sợ. Đó chính là Lạc Tinh thần tướng ngã xuống ở trong tay đối phương, nhưng phải biết rằng, Lạc Tinh thần tướng chính là thần quân đứng đầu, hơn nữa nội tình hùng hậu không phải cùng cấp bậc có thể ngăn cản, bằng không sao có thể được hỗn độn đế tôn trọng dụng. Nhìn vẻ mặt đối phương, thánh đế giống như biết y đang nghĩ cái gì, nâng tay liền có một cây trường thương xuất hiện. Ở lúc thấy được cây trường thương kia, vị thần quân kia trợn tròn mắt, trên mặt mạnh xuất hiện ra biểu cảm kinh hoảng thất thố. Lượng ngân thương của Lạc Tinh thần tướng, sao có thể ở trong tay của ngươi? Hắn không dám tin. Lượng ngân thương làm chí bảo của Lạc Tinh thần tướng, trừ phi là chết, bằng không sẽ không rơi vào trong tay tu sĩ khác. Thánh đế trực tiếp thu hồi lượng ngân thương, thừa dịp đối phương tâm thần thất thủ, trực tiếp ra tay lao tới chém giết y. Lạc Tinh thần tướng đã chết, ngươi cũng đi theo hắn đi, ngươi muốn giết ta, không có khả năng. Theo thánh đế ra tay, vị thần quân kia cũng lập tức tỉnh táo lại, nhưng không đợi y làm ra ứng đối, liền phát hiện hư không biến ảo, trong khoảnh khắc mình đã xuất hiện ở bên trong một tòa thành trì cô quạnh. Âm, dư âm khủng bố bùng nổ, ngay sau đó lại là mưa máu màu đen tầm tã rơi, biểu thị lại có một vị cường giả cấp bậc thần hoàng ngã xuống. Trung tâm vụ nổ. Bóng người Thẩm Trường Thanh hiện ra, trên màn hào quang màu xanh tràn đầy vết rạn, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Hàng Tinh thần hoàng mừng rỡ, mau, lực lượng của hắn không chống đỡ được nữa, chỉ cần bất hủ thánh binh bị phá, kẻ này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt thần hoàng khác đều theo bản năng đen sì. Lại là câu này. Bọn họ đều đã quên Hàng Tinh thần hoàng rốt cuộc là lần thứ mấy nói ra câu này. Khi vừa mới bắt đầu, bọn họ còn tin tưởng lời của Hàng Tinh thần hoàng, nhưng đánh rồi đánh, các thần hoàng này liền phát hiện không đúng. Mỗi một lần Hàng Tinh thần hoàng đều nói đối phương sắp kiệt sức, kết quả thần hoàng phe mình lại là càng chết càng nhiều. Nếu không phải một lần này chính là bốn đại đế triều dẫn đầu, hơn nữa Hàng Tinh thần hoàng lại là đại tướng của hỗn độn đế triều, bọn họ đều phải hoài nghi đối phương có phải âm thầm cấu kết với chư thiên, cố ý hại bọn họ hay không. Từ vừa mới bắt đầu 48 vị thần hoàng, lại đến bây giờ 13 vị thần hoàng, phe bọn họ đã ngã xuống cả thảy 35 vị thần hoàng. Hơn nữa trong các thần hoàng ngã xuống này, không thiếu thần hoàng đứng đầu cổ xưa. Trước khi khai chiến, thần hoàng khác như thế nào cũng không thể ngờ được, có người thực lực có thể mạnh đến bực này. Ở dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, 48 vị thần hoàng đúng ra có thể quét ngang tất cả mới phải. Cho dù là thần tôn giáp mặt, bọn họ cũng có nắm chắc tuyệt đối trấn áp chém giết hắn. Nhưng mà, tình huống chân thật cũng hoàn toàn trái ngược với trong dự đoán. Trận đầu tiên bước vào chư thiên, liền chịu khổ. Hôm nay 48 vị thần hoàng ngã xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại 13 vị thần hoàng đau khổ chống đỡ, không ít thần hoàng giờ phút này đều sinh ra ý rút lui. Không có cách nào cả. Thực lực của Thẩm Trường Thanh quá mạnh. Mạnh đến mức làm bọn họ đều sinh lòng tuyệt vọng. Đặc biệt bất hủ thánh binh lực lượng phòng ngự đáng sợ, hoàn toàn khó có thể đánh vỡ. Nếu không phải bốn đại đế triều đưa ra thù lao quá lớn, các thần hoàng này cũng sẽ không ác chiến đến bây giờ. Một bên khác, Hàng Tinh thần hoàng nhìn Thẩm Trường Thanh đại sát bốn phương, ánh mắt hung ác, trong lòng làm ra quyết định gian nan. chỉ thấy đối phương đạp không mà lên, một luồng lực lượng cường đại từ trong cơ thể bộc phát ra, thân hình ban đầu ngưng thực trở nên hư ảo đi rất nhiều. Tru thần loạn nhận, chém. Hàng tinh thần hoàng cầm trường đao, hướng về Thẩm Trường Thanh hung hăng chém xuống. Một đòn này, chính là một đòn hàng tinh thần hoàng thiêu đốt lực lượng thần hồn. Đối với tu sĩ U Minh mà nói, thần hồn chính là căn bản của tất cả, nếu lực lượng thần hồn hao tổn nghiêm trọng, nhẹ thì tu vi tụt lùi, nặng thì ảnh hưởng căn cơ, thậm chí còn thân tử đạo tiêu cũng có khả năng. Vốn, thiêu đốt thần hồn chính là cách làm bất đắc dĩ, nhưng bây giờ, hàng tinh thần hoàng lại không có cách nào tiếp tục bảo lưu lại. Chương 4603 giống như đã từng quen biết, 235 vị thần hoàng ngã xuống, khiến sĩ khí bên ta giảm mạnh. Muốn thật sự giải quyết cục diện này, nhất định phải làm ra thay đổi. Chỉ cần có thể đánh tan lực lượng bất hủ thánh binh, thần hoàng còn lại liền có thể hợp sức chém giết Thẩm Trường Thanh, cứ như vậy tất cả đều không phải vấn đề nữa. Nếu không, nhiều thần hoàng như vậy ngã xuống, kết quả chưa thể chém giết một gã Thẩm Trường Thanh. Việc này nếu bẩm về đế triều, hàng tinh thần hoàng rất khó tưởng tượng, Hỗn Độn Đế Tôn sẽ tức giận như thế nào. Một đòn thiêu đốt thần hồn, khiến lực lượng của Tru Thần Loạn Nhận bùng nổ đến một cực hạn, đao cương loạn nhận đáng sợ chém vỡ ức vạn dặm hư không, sau đó trực tiếp công kích lên màn hào quang màu xanh. Rắc. Chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy, màn hào quang màu xanh nháy mắt tan vỡ. Một màn này khiến hàng tinh thần hoàng cùng với cường giả thần hoàng khác đều tinh thần chấn động mạnh. Phòng ngự của bất hủ thánh binh đã bị phá. Giờ khắc này, một ít thần hoàng muốn rút đi, đều trực tiếp đánh mất ý niệm trong đầu. Phòng ngự của bất hủ thánh binh bị phá, nói rõ tiên lực của đối phương sắp khô kiệt. Tiên đạo tiên lực, thần đạo thần lực, hệ thống khác nhau đều sẽ ngưng tụ ra lực lượng khác nhau, nhưng có một điểm là giống nhau. Đó chính là một khi lực lượng hao hết, thực lực của tu sĩ sẽ bị suy yếu đến mức tận cùng, ở trước mặt tồn tại cảnh giới tương đương, là loại tùy ý giết đó. Hôm nay, phòng ngự của bất hủ thánh binh bị phá. Ở trong mắt bọn họ, chính là dấu hiệu lực lượng bản thân hao hết. Đang lúc toàn bộ thần hoàng âm thầm vui sướng, cho rằng cơ hội chém giết đối phương đến rồi, lại không thấy trên mặt Thẩm Trường Thanh có bất cứ sự bối rối nào, theo thanh quang tan vỡ. Thẩm Trường Thanh vung kiếm chém ra, ức vạn kiếm khí quét ngang ra, lực lượng khủng bố khiến rất nhiều thần hoàng đều có loại cảm giác hít thở không thông. Hộ thể cương khí của mấy vị thần hoàng vừa mới dâng lên, đã bị kiếm khí trực tiếp chém vỡ. Âm âm âm. Lĩnh vực U Minh chấn động, đại đạo băng hà, mưa máu màu đen càng lúc càng nghiêm trọng. Không đến một nhịp thở, bốn vị thần hoàng ngã xuống, nụ cười trên mặt các cường giả bọn hàng tinh thần hoàng ban đầu. Nhất thời động lại ở trên mặt, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh giống như nhìn thấy tồn tại gì đáng sợ. Sao có khả năng? Phòng ngự của bất hủ thánh binh cũng bị đánh vỡ. Người trước mắt, hẳn là không có bao nhiêu sức lực dư thừa mới phải. Hôm nay Thẩm Trường Thanh đột nhiên bùng nổ, một hơi chém giết bốn vị thần hoàng, nháy mắt khiến thần hoàng còn lại sợ hãi không thôi. Giả, khẳng định là giả, các vị đừng bối rối, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Hàng tinh thần hoàng cưỡng ép trấn định. Nhưng lời của hắn còn chưa nói xong, đã có kiếm khí chém vỡ không gian mà đến, trực tiếp mang lời phía sau của hắn chặn hết trở về. Trường đao chắn ngang. Hai cánh tay hàng tinh thần hoàng nổ tung. Lượng lớn xương đen từ trong thân thể trào ra, không ngừng chữa trị thương thế thân thể, nhưng không chờ hắn thật sự khôi phục, Thẩm Trường Thanh đã đạp không mà tới, mà uyên thần kiếm ẩn chứa hàng quan sắc bén, khiến hàng tinh thần hoàng kịch liệt biến sắc. Diệt. Thẩm Trường Thanh phun ra một chữ, mà uyên thần kiếm trong tích tắc chém ra vạn kiếm, vô tận kiếm khí hội tụ một thể, nháy mắt đã nuốt chửng hàng tinh thần hoàng. Lĩnh vực U Minh chấn động. Hàng tinh thần hoàng đã ngã xuống, theo vị đại tướng Hỗn Độn Đế Triều này ngã xuống, thần hoàng khác kịch liệt biến sắc, cũng không cách nào ức chế nỗi sợ trong lòng nữa, bỏ chạy đầu cũng không quay lại. Lúc này, các cường giả bọn Hóa Huyết Lão Tổ cùng cửu uyên thần hoàng đã ở trong lòng mang bốn đại đế triều mắng trăm ngàn lần. Phàm là bọn họ nếu biết rõ thực lực của Thẩm Trường Thanh đáng sợ đến bực này, mình vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng điều kiện của bốn đại đế triều, dù sao điều kiện của bốn đại đế triều hậu hĩnh nữa, cũng phải có mạng để cầm mới được. Rất hiển nhiên. Trình độ nguy hiểm của Thẩm Trường Thanh hoàn toàn vượt qua bọn họ đánh giá. Mắt thấy tám vị thần hoàng còn lại chạy trốn, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh lùng, tiên lực trong nhục thân động thiên chấn động, toàn bộ lực lượng đều ùa vào trong ma uyên. Âm, kiếm cương ức vạn dặm chém xuống hư không, vô số kiếm khí giống như thiên hà bao phủ tất cả, mấy vị thần hoàng đều bị càn quét nuốt chửng, chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, hoàn toàn không còn tiếng động. Tiếng kêu thảm thiết phía sau, cùng với khí tức nhanh chóng biến mất, khiến mấy vị thần hoàng còn lại sắc mặt trắng bệch, hận không thể lập tức tiến vào cánh cổng U Minh, thoát ly chiến trường này. Thậm chí, các thần hoàng cổ xưa như bọn Hóa Huyết lão tổ, càng trực tiếp thiêu đốt thần hồn, thân thể hóa thành dải lụa hào quang, tốc độ đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Mắt thấy thần hoàng còn lại sắp tiến vào lĩnh vực U Minh, Thẩm Trường Thanh lại chém ra một kiếm, lại mang hai vị thần hoàng chém giết ngay tại chỗ. Khi hắn muốn ra tay lần nữa, ba vị thần hoàng bọn Hóa Huyết lão tổ đã bước vào lĩnh vực U Minh, sau đó cũng không quay đầu lại trốn vào bên trong cánh cổng U Minh. Thấy tình cảnh này, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ đành từ bỏ tiếp tục đuổi giết. Thẳng tới bây giờ, một cảm giác suy yếu mãnh liệt mới trào lên trong lòng. Chương 4604 như vào chỗ không người, một, chính như hàng tinh thần hoàng nói, tiên lực của đạo tiên hùng hậu nữa, cũng có thời điểm hao hết. Một khắc đó phòng ngự của bất hủ thánh binh bị phá, tiên lực của Thẩm Trường Thanh đã sắp xỉ sắp khô kiệt, cuối cùng bùng nổ, hoàn toàn là vì nuốt dùng lượng lớn đan dược trước đó chuẩn bị sẵn, mới xem như khôi phục một chút tiên lực. Nhưng cho dù là như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng chưa thể mang thần hoàng còn lại chém giết hết. Chẳng qua, trận chiến này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, vậy là đủ rồi. 48 vị thần hoàng đột kích. Hắn chỉ bằng lực lượng một người, đã chém giết 45 vị thần hoàng. Chiến tích như thế, mặc kệ đặt ở thời đại nào, đều là tương đối chói mắt. Tương tự, nhiều thần hoàng như vậy ngã xuống, khí vận chư thiên tích góp trên người Thẩm Trường Thanh cũng rất đáng sợ, giống như chỉ cần mình muốn, lúc nào cũng có thể tiến vào đốn ngộ. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, mỗi một lần đốn ngộ đều có thể khiến mình ở trên đạo tiên tầng 10 tiến thêm một bước. Lấy chư thiên trao tặng 45 vị thần hoàng tích lũy, chỉ cần không có gì bất ngờ, cũng đủ để Thẩm Trường Thanh ngưng tụ đạo quả. Chỉ là, khi nhìn thấy thế cục chiến trường hai giới, Thẩm Trường Thanh liền biết, tình huống trước mắt không tới lượt mình chậm rãi bế quan đột phá. Tuy vấn đề thần hoàng đều đã bị hắn giải quyết, nhưng lần này bốn đại đế triều tập kết 10 vạn ức đại quân, trong đó 200 vị thần quân cùng lượng lớn thần chủ, cũng khiến phe chư thiên lâm vào hoàn cảnh xấu. Nếu không phải có 100 vạn tu sĩ thần cung tham chiến, phe chư thiên đã sớm thua, nhưng cho dù là có thần cung tham chiến, giờ phút này thế cục chư thiên cũng là liên tiếp bại lui, căn bản không thể lạc quan. Bởi vì số lượng cường giả hai bên không tương đương, một vị thần chủ ít nhất phải ứng đối 3-4 vị tồn tại cùng cấp. Cái này đối với thần chủ bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng. Chính là một lát thời gian này, Thẩm Trường Thanh đã thấy được rất nhiều thần chủ ngã xuống, trong đó có hai vị thần hoàng đứng đầu có chút quen mắt ngã xuống. Nếu mình thật muốn bế quan đột phá, nhắm chừng không đợi hắn xuất quan, tu sĩ chư thiên phải bị bốn đại đế triều giết sạch. Mặt khác, còn có một nguyên nhân chủ yếu. Chính là khi tu vi bước vào đạo tiên tầng 10, Thẩm Trường Thanh xem như sắp xỉ đi tới cực hạn của lĩnh vực chư thiên hôm nay. Cho dù hướng lên trên nửa ngưng tụ đạo quả, đối với thực lực bản thân mà nói, cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Dù sao, lực lượng cảnh giới đạo quả, không cho phép bày ra, vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh trực tiếp gia nhập chiến trường. Tiên lực khô kiệt, rất nhiều thủ đoạn của Thẩm Trường Thanh đều chịu hạn chế. Nếu là tu sĩ khác, tiên lực lâm vào khô kiệt, liền tùy ý kẻ cùng cảnh giới giết. Nhưng Thẩm Trường Thanh khác. Cho dù là tiên lực khô kiệt, Thẩm Trường Thanh không dùng được lực lượng tiên đạo, nhưng đừng quên, thân thể của hắn sớm bước vào cấp bậc thần quân. Cho dù là chịu lĩnh vực chư thiên áp chế, nhục thân khí huyết của Thẩm Trường Thanh cũng đủ để sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, hơn nữa so với rất nhiều thần chủ tuyệt đỉnh còn mạnh hơn. Bước vào chiến trường. Thẩm Trường Thanh tung một cú đấm. Một vị thần quân của Thiên Diễn Đế Triều biến sắc, vừa mới ra tay ngăn cản, đã bị luồng lực lượng cuồng bạo kia đánh nổ ngay tại chỗ, tu vi tăng vọt quá nhiều, cũng suýt nữa quên lực lượng thân thể, hôm nay vừa lúc lấy các ngươi để thử một phen lực lượng thân thể bổn tọa khổ luyện đã lâu. Khí huyết mãnh liệt, giống như mặt trời tỏa sáng. Nếu như nói tu sĩ U Minh thiên hướng âm tà, như vậy lực lượng khí huyết là tồn tại chí cương chí dương. Tu sĩ U Minh khát vọng khí huyết, nhưng lại sợ khí huyết. Nói đến cùng, Khí huyết đối với tu sĩ U Minh mà nói, đó là tương đương với tồn tại như thanh kiếm hai lưỡi. Nếu có thể luyện hóa lực lượng khí huyết, có thể nuôi dưỡng thể phách, khiến thần hồn thể phách trở nên càng thêm ngưng thực, tiếp đó tăng tiến tu vi. Nhưng nếu là khí huyết quá mức cường đại, ngược lại là sẽ thiêu đốt hồn thể. Như là lực lượng khí huyết Thẩm Trường Thanh hôm nay ngưng luyện thành, đối với toàn bộ tu sĩ U Minh mà nói, đều là tồn tại đã khát vọng lại e ngại. Đặc biệt một ít tu sĩ U Minh tu vi yếu kém, ở trước mặt lực lượng khí huyết cỡ này càng khó có thể ngăn cản. Một khắc đó khi lực lượng khí huyết chiếu rọi hư không, rất nhiều tu sĩ U Minh đều giống như nhìn thấy tồn tại đáng sợ, trên mặt đều hiện ra sự sợ hãi. Rất nhiều tu sĩ U Minh tu vi không đủ, thể phách ngưng thực lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tan rã, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm. Nhưng tương tự, có càng nhiều U Minh thần quân là mang ánh mắt đặt ở trên thân Thẩm Trường Thanh. Lực lượng khí huyết, xem ra hắn đã hao hết tiên lực, đây là thời cơ tốt nhất chém giết hắn. Nói chuyện chính là một vị nữ thần quân đến từ Thái Sơ Đế Triều, tên là Thương Lan Thần Quân. Thái Sơ Đế Triều chính là thế lực nhân tộc ngày xưa sau khi ngã xuống, ở trong U Minh thành lập. Cho nên, đối với hệ thống tiên đạo, Thương Lan Thần Quân tự nhiên là rất quen thuộc. Cường giả đạo tiên ngưng tụ quy tắc thần thể, thể phách so với tu sĩ hệ thống thần đạo mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Chương 4605 như vào chỗ không người, 2, với tu sĩ tiên đạo mà nói, thủ đoạn mạnh nhất là tiên lực, chỉ có khi tiên lực hao hết, mới sẽ lấy thân thể đối địch. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh bại lộ ra lực lượng khí huyết, tuy hắn khí huyết hùng hồn, có thể so với tồn tại thần chủ tuyệt đỉnh, nhưng cũng hoàn toàn bại lộ một vấn đề. Đó chính là, tiên lực đối phương khô kiệt rồi. Một trận chiến thần hoàng, Thương Lan Thần Quân cũng tận mắt thấy. Thẩm Trường Thanh chiến một trận chém giết 45 vị thần hoàng chiến tích, khiến nàng cũng chịu chấn động mạnh. Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh của đối phương, Thương Lan Thần Quân tuyệt đối không có dũng khí giao thủ với Thẩm Trường Thanh. Đừng nói giao thủ. Cho dù đứng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, nàng cũng không đủ đảm lượng. Nhưng trước mắt lại khác. Một vị cường giả tiên lực khô kiệt, cho dù nội tình hùng hậu, lại có thể giữ lại mấy phần thực lực. Nếu có thể chém giết hắn, đó là một công lớn. Thương Lan Thần Quân biết rõ đạo lý này. Thần quân khác cũng rõ đạo lý này, cho nên, khi Thương Lan Thần Quân dứt lời, mười mấy vị thần quân của Thái Sơ Đế Triều, đều cùng lúc đó hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết. Nếu nói lúc trước chém giết Thẩm Trường Thanh công lao không tính là quá cao, như vậy sau khi đối phương chém giết 45 vị thần hoàng, đã hoàn toàn khác. Cường giả như thế, nếu có thể thật sự chém giết hắn, triều đình bên kia, tất nhiên là có ban thưởng hậu hĩnh. Nói không chừng, đám người mình có thể một hơi đột phá cảnh giới thần hoàng. Mắt thấy 13 vị thần quân đánh tới, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, đột nhiên điều động khí huyết hội tụ vào trong trái tim, ngay sau đó liền nghe thanh âm quỷ dị khó lường truyền ra. 13 vị thần quân khi nghe thanh âm này, không quá bận tâm, nhưng nháy mắt tiếp theo, toàn bộ thần quân đều biến sắc. Bởi vì bọn họ phát hiện, trái tim của mình không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên. Một thân lực lượng, đều như hoàn toàn mất đi cân bằng. Phải biết rằng, tu sĩ U Minh tuy chỉ có thần hồn, nhưng toàn bộ tu sĩ lấy thần hồn ngưng tụ thành thân thể, cũng là lục phủ ngũ tạng đều đủ. Biến cố như thế, nhất thời khiến đám người Thương Lan Thần Quân vẻ mặt bối rối. Đây là yêu pháp gì? Mau, giết hắn. Thần quân Thái Sơ Đế Triều vừa kinh vừa giận, bọn họ rất muốn ra tay với Thẩm Trường Thanh, nhưng trái tim không chịu khống chế, khiến một thân lực lượng hỗn loạn không chịu nổi. Cho dù muốn cố hành động, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Đúng lúc này, thanh âm kia một lần nữa truyền đến, hơn nữa trở nên so với vừa rồi càng thêm dồn dập. Không, có thần quân sắc mặt kinh sợ, như gặp chuyện gì đáng sợ. Nhưng không chờ hắn làm ra một bước động tác tiếp theo, trái tim đã chợt tan vỡ. Trái tim tan vỡ, không đến mức khiến thần quân chết, nhưng có thể làm bọn họ bị thương nặng. Theo vị thần quân đầu tiên trái tim nổ tung, rất nhanh đã có thần quân thứ hai thứ ba trái tim không chịu nổi lực lượng bực này, ùng ùng nổ tung. Một lát thời gian. Trái tim 13 vị thần quân nổ tung hết, thân hình trở nên hư ảo đi rất nhiều, rõ ràng là bị thương nặng. Thấy vậy, khóe miệng Thẩm Trường Thanh công lên nụ cười lạnh, lấy thần niệm ngự kiếm, mà uyên thần kiếm xuyên qua ở trên hư không, mang từng vị thần quân chém giết ngay tại chỗ. Đồng thời, hắn cũng bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Thương Lang Thần Quân. Bàn tay to bao trùm xuống, trên khuôn mặt Thương Lang Thần Quân tràn đầy kinh sợ cùng với khủng hoảng. Nàng muốn giãy giụa. Nhưng ở dưới luồng lực lượng này trấn áp, Thương Lang Thần Quân phát hiện mình giãy giụa không có bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng, bàn tay to hạ xuống, bao trùm mặt Thương Lang Thần Quân. Năm ngón tay dùng sức bóp. Đầu nháy mắt nổ tung. Sau đó lòng bàn tay phun trào ra lực lượng, sinh cơ của Thương Lang Thần Quân nháy mắt bị phá hủy hết. Đến đây, 13 vị thần quân của Thái Sơ Đế Triều ngã xuống toàn bộ, thần quân khác đang chuẩn bị ra tay, ở lúc nhìn thấy một cảnh tượng này, trong mắt đều lộ ra biểu cảm kinh hãi muốn chết. Đặc biệt khi bọn họ bắt gặp tầm mắt Thẩm Trường Thanh, thân thể đều không tự chủ được lui ra mấy bước. Lúc này, rất nhiều thần quân đều ở trong lòng tức giận mắng Thương Lang Thần Quân. Đây là tiên lực khô kiệt ngươi nói. Đây là thời cơ tốt nhất ngươi nói. 13 vị thần quân. Hoàn toàn chưa chạm vào nửa cái góc áo của Thẩm Trường Thanh, đã bị trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Đây là nghiền áp hoàn toàn triệt để. Hai bên chênh lệch ở trên thực lực, quả thực là làm người ta tuyệt vọng. Dù sao, ở trong lĩnh vực chư thiên, thực lực 13 vị thần quân, chưa chắc đã kém 13 tòa thần hoàng bao nhiêu, tệ nữa cũng có thể bằng với mấy vị thần hoàng. Nhưng hôm nay xem ra, lúc trước chiến một trận với rất nhiều thần hoàng, vị này căn bản chưa dùng toàn bộ công bài chưa lật. Chém giết 13 vị thần quân. Thẩm Trường Thanh chưa dừng lại, tiếp tục hướng về thần quân khác chém giết. Mà Uyên Thần Kiếm xuyên qua ở trên hư không, hắn chỉ cần phân hóa một bộ phận thần niệm để thao túng chí bảo là được. Sự sắc bén của chí bảo nửa bước bất hủ, đủ khiến rất nhiều thần quân biến sắc. Từ khi sáng tạo ra huyết thần kinh tới nay, Thẩm Trường Thanh là lần đầu tiên dùng môn tuyệt học đến trên thực chiến. Hắn nhục thân thể phách mạnh mẽ, trái tim cũng đã sớm rèn luyện đến một trình độ đáng sợ. Chương 4606 mục tiêu, quốc đô hỗn độn đế triều. 1. Dưới tần suất ngang nhau, lực lượng Thẩm Trường Thanh có thể thừa nhận được, đối với thần quân khác mà nói chính là ác mộng. Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh như vào chỗ không người. Từng vị thần quân ngã xuống, khiến rất nhiều cường giả của bốn đại đế triều đều sợ hãi không thôi. Lại nhìn phe chư thiên, sĩ khí nâng lên cao vút, hai giới giao chiến. Phe chư thiên vẫn luôn ở vào thế yếu, bại vong chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn, nhưng có Thẩm Trường Thanh gia nhập, xem như giảm bớt áp lực của chư thiên trên trình độ rất lớn. Chẳng qua, cho dù là Thẩm Trường Thanh gia nhập chiến cuộc, thế cục cũng vẫn gian nan như cũ. Trên tường thành của thành lũy chư thiên, rất nhiều tu sĩ U Minh đều khởi xướng tiến công. Chỉ thấy toàn bộ trận pháp ở lúc này đều mở hết ra. Lửa thiêu đốt. Sấm sét càn quét. Hàng băng kết giới, lực lượng rất nhiều trận pháp toát ra, không ngừng nghiền nát từng tu sĩ U Minh. Nhưng lực lượng trận pháp mạnh nữa, cũng có chỗ cực hạn của nó. Khi lực lượng trận pháp vận chuyển quá độ, trận văn khắc cùng trận cơ đều xuất hiện vết trạn, một lát thời gian liền nổ tung, vỡ ra. Không có trận pháp ngăn trở, tu sĩ hai bên liền đánh giáp lá cà. Từng tu sĩ ngã xuống, hoặc hóa thành xương đen tiêu tán, hoặc xác chết rơi xuống hư không. Máu nhuộm tường thành, chiến trường hai giới ban đầu, chính là ở chỗ giao hội của lĩnh vực U Minh cùng lĩnh vực chư thiên, thành lũy chư thiên ngược lại là tương đương với nơi tiếp tế tiếp viện ở hậu phương, hiếm khi sẽ bị chiến hỏa lan đến. Nhưng bây giờ khác. Hai giới mấy chục vạn ức đại quân chém giết. Nhiều tu sĩ như vậy sớm phá tan phạm vi chiến trường hai giới, trực tiếp hướng về thành lũy chư thiên khởi xướng công kích, tuy đại bộ phận tu sĩ đều bị chặn lại ở trong chiến trường hai giới. Nhưng cũng có một bộ phận tu sĩ tương đối tới trước mặt thành lũy chư thiên. Ầm, kiếm khí càn quét, một vị U Minh thần vương vừa mới đi lên tường thành chưa kịp phản ứng, đã bị kiếm khí bêu đầu, trực tiếp ngã xuống ngay tại chỗ. Trên mặt mấy tu sĩ chư thiên hiện ra may mắn sống sót sau tai nạn, sau đó mới nhìn về phía kiếm khí đánh tới, một bóng người cao ngạo xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ, đa tạ Chung Sơn Hạ trưởng lão ra tay giúp đỡ. Mấy tu sĩ đầy cõi lòng cảm kích. Nói. Lúc này, lại có kiếm khí quét ngang ra, mấy tu sĩ U Minh đang muốn bước vào thành lũy chư thiên bị chém giết. Chung Sơn Hạ đạp bước tiến đến, nhìn mấy tên tu sĩ, thản nhiên nói, nơi này ta đến trấn thủ, các vị có thể đi nơi khác chi viện. Như thế liền vất vả Chung Sơn Hạ trưởng lão rồi. Mấy tu sĩ đều là chưa nhiều lời cái gì, rất cung kính hành một lễ, sau đó liền tới nơi khác chi viện. Hôm nay U Minh đại quân tấn công thành lũy chư thiên. Đã có không ít tu sĩ đi lên tường thành, hai bên chém giết thảm thiết, cũng không kém chiến trường hai giới bao nhiêu. Thành lũy chư thiên là phòng tuyến thứ nhất của chư thiên. Về phần thành lũy chư thiên các thành trì trở về sau, là thuộc loại về phòng tuyến thứ hai, tương tự cũng là một phòng tuyến cuối cùng. Chẳng qua, phòng tuyến thứ hai này có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao luận năng lực phòng ngự, thành lũy chư thiên đã là phòng tuyến thứ nhất, cũng là một phòng tuyến mạnh nhất. Nếu phòng tuyến thứ nhất bị phá, như vậy phòng tuyến thứ hai cũng rất khó chống đỡ được. Trên tường thành, dòng sông quy tắc ngang trời, chung sơn hạ khí thế như cầu vồng, kiếm cương như thực chất ép xuống, chém giết từng tu sĩ U Minh. Theo rất nhiều tu sĩ U Minh ngã xuống, chung sơn hạ cũng dần dần tiến vào một trạng thái huyền diệu, bản thân hắn chính là cảnh giới nửa bước thần chủ, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Nhưng đột phá bình thường không phải điều chung sơn hạ muốn, hắn muốn là tích lũy nội tình đến mức tận cùng, sau đó lại một hơi đột phá. Hôm nay, chiến trường mở ra. Chung sơn hạ ở trong giết chóc, cực kiếm đạo bản thân nắm giữ trong mơ hồ đã xảy ra sự lột xác nào đó. Khí huyết thần lực trong cơ thể cũng đạt được sự tinh luyện nào đó, dần dần hướng về một phương hướng khác chuyển đổi. Đợi phần lột xác cùng chuyển đổi này hoàn thành, chính là cơ hội đột phá của hắn. Ngay lúc này, một khí tức mạnh mẽ tập trung bản thân, báo động trước mãnh liệt từ trong lòng hiện lên, Chung Sơn Hạ nhìn về phía luồng khí tức đó truyền đến, ánh mắt trở nên ngưng trọng. U Minh Thần Chủ. Ánh mắt Chung Sơn Hạ hơi co lại. Hắn không phải chưa từng chiến với Thần Chủ, thậm chí là Thần Chủ thật sự cũng từng chém giết, nhưng mà, U Minh Thần Chủ trước mắt, lại khiến Chung Sơn Hạ cảm nhận được một sự uy hiếp rất lớn. Rất hiển nhiên. Đây không phải Thần Chủ bình thường. Có khả năng là Thần Chủ tầng 2, cũng có khả năng là Thần Chủ tầng 3. Nửa bước Thần Chủ lại có thể dễ dàng chém giết tu sĩ cùng cấp, chư thiên tuy xuống dốc, nhưng thiên kiêu trái lại thật sự không ít, chỉ tiếc thiên kiêu chưa trưởng thành chung quy là không lên được mặt bàn. Ngươi chém giết rất nhiều tu sĩ U Minh, hôm nay cũng nên ngã xuống trong tay bổn tọa. Từ Phụng sắc mặt dữ tợn, hoàn toàn không đặt Chung Sơn Hạ ở trong mắt. Một tên nửa bước thần chủ mà thôi. Cho dù là nội tình mạnh nữa, lại có thể như thế nào? Ở trước mặt thần chủ, thần vương thậm chí nửa bước thần chủ cũng chỉ là con kiến mà thôi. Chương 4607 mục tiêu, quốc đô hỗn độn đế triều. 2. Huống chi, bản thân Từ Phụng cũng không phải thần chủ bình thường, hắn sớm từ ngàn năm trước đã bước vào thần chủ tầng 3, thực lực so với thần chủ bình thường mạnh hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, bởi thiên phú bản thân có hạn. Sau khi vào thần chủ tầng 3, Từ Phụng liền khó có thể tiến thêm. Lần này theo mệnh lệnh bốn đại đế triều đến tấn công chư thiên, nếu có thể chém giết một vị thiên kiêu chư thiên, chắc chắn có thể đạt được không ít phần thưởng. Cho nên, khi bản thân vừa dứt lời, Từ Phụng không đợi Chung Sơn Hạ đáp lời, đã dẫn trước ra tay, áp lực mạnh mẽ ập tới, Chung Sơn Hạ vẻ mặt nghiêm túc, dòng sông quy tắc dưới chân đột ngột hiện lên. Mũi kiếm lấy khí thế thẳng tiến không lùi chém vỡ hư không. Không gian hủy diệt. Từ Phụng phát hiện kiếm đạo sắc bén kia, sắc mặt hơi thay đổi. Ngươi tu luyện là kiếm đạo gì? Kiếm đạo giết ngươi. Chung Sơn Hạ cười lạnh, trường kiếm thế như sao băng, kiếm ý sắc bén đến cực điểm tung hoành hư không, khiến Từ Phụng nháy mắt cảm nhận được áp lực to lớn. Nhưng Từ Phụng xét đến cùng là cường giả thần chủ tầng 3. Tự nhiên sẽ không sợ hãi một tên nửa bước thần chủ. Khẩu khí thật lớn, nửa bước thần chủ chung quy chỉ là nửa bước thần chủ, không vào cảnh giới thần chủ thật sự chỉ là con kiến mà thôi. Thiên phú ngươi bày ra càng mạnh, bổn tọa sau khi chém giết ngươi lợi ích liền càng lớn. Dứt lời, lực lượng thần chủ tầng 3 bộc phát ra toàn bộ. Trong chớp mắt, hai người liền hoàn toàn chiến với nhau, Chung Sơn Hạ làm đệ nhất thiên kiêu Chung Sơn thần tộc, thực lực thật sự không tầm thường. Trong cùng thế hệ không có tu sĩ nào có thể đánh đồng với hắn. Dưới sự so sánh, lão phu trái lại rất xấu hổ. Một phương hướng khác của thành lũy chư thiên, Tử Vân Phong càng khi tận mắt thấy một trận chiến này, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Hắn bước vào nửa bước thần chủ nhiều năm, trước sau đều chưa thể đạp vỡ một tầng bậc cửa kia, tấn thăng đến cấp bậc thần chủ, lại nhìn Chung Sơn Hạ, không đến ngàn năm thời gian, liền từ một tu sĩ thần cảnh. Trực tiếp một hơi đột phá đến trình độ hiện nay. Đều là nửa bước thần chủ. Tử Vân Phong càng rõ, mình cùng Chung Sơn Hạ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nếu đối phương thật muốn ra tay, Tử Vân Phong càng không chút nghi ngờ, mình sẽ bị chém giết ngay tại chỗ hay không. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Bản thân thiên kiêu chính là như thế, Tử Vân Phong càng tuy thiên phú không tệ, nhưng cực hạn cũng chỉ là tiêu chuẩn nửa bước thần chủ. Nếu không có cơ duyên, cả một đời cũng không có hy vọng đột phá thần chủ. Ở bên cạnh hắn, Mãn Hoàng khẽ lắc đầu, Chung Sơn thần tộc nội tình không phải là cạn, không nói Chung Sơn hạ, chỉ riêng vị Chúc Hoàng kia cùng với Đông Huyền thần chủ, cũng không giống tầm thường. Tử Vân thị tộc ta so sánh, nội tình trái lại quá nông cạn. Không có so sánh thì không có chênh lệch, Tử Vân thị tộc cũng có thể tính là thị tộc đứng đầu, Chung Sơn thần tộc trước khi có thần chủ xuất thế, tương tự cũng là thị tộc đứng đầu. Nhưng tới bây giờ, Mãn Hoàng mới đột nhiên phát hiện. Thì ra giữa Tử Vân thị tộc cùng Chung Sơn thị tộc, chênh lệch vậy mà lại rõ ràng như thế. Không nói hôm nay đã tấn thăng thần tộc, cho dù là lúc trước thời điểm đều là thị tộc, Chung Sơn thị tộc cũng có rất nhiều thiên kiêu. Lại nhìn Tử Vân thị tộc, thiên kiêu bình thường ngược lại có mấy tên, nhưng muốn nói thiên kiêu đứng đầu, lại là một vị cũng không có. Cho dù là bản thân Mãn Hoàng, thiên tư cũng có hạn. Đột phá thần vương đệ tứ cảnh, sắp xỉ đã là cực hạn của Mãn Hoàng, lấy thiên tư của hắn muốn tiến một bước nữa, cũng cần cơ duyên rất lớn mới được. Về sau cũng chính là được Thiên Tông ban thưởng, Mãn Hoàng mới có thể may mắn bước vào hàng ngũ nửa bước thần chủ. Đúng lúc này, lại có khí tức mạnh mẽ đánh tới. Mãn Hoàng cùng Tử Vân Phong càng đều đồng loạt biến sắc. Âm, hư không đột ngột nổ tung. Một vị U Minh thần chủ cường thế đánh tới, luồng lực lượng mạnh đến cực điểm kia, khiến hai người đều cảm thấy áp lực to lớn. Giết! Mãn Hoàng cùng Tử Vân Phong càng không có do dự, đồng loạt ra tay hướng về đối phương chém giết. Làm nửa bước thần chủ, thực lực của bọn họ ở trong thần vương cảnh tự nhiên không thể nghi ngờ, nhưng nửa bước thần chủ chung quy chỉ là bước nửa bước vào cảnh giới thần chủ, chưa hoàn toàn tấn thăng thần chủ, trước sau không thể so sánh với thần chủ thật sự. Nếu là mọi khi, Mãn Hoàng tất nhiên là không muốn chống lại thần chủ. Nhưng trước mắt Tử Vân thị tộc cũng là một thành viên trấn thủ thành lũy chư thiên. Thần chủ đột kích. Tử Vân thị tộc chẳng thể đẩy cho ai, lập tức, ba luồng lực lượng va chạm ở trên hư không, thân thể Mãn Hoàng cùng Tử Vân Phong càng đều chấn động, như không chịu khống chế lui về phía sau mấy bước. Lại nhìn về phía hư không, một thân hình vĩ ngạn đứng trên không. Khí tức trên thân y phát ra, khiến tâm thần hai người một lần nữa trầm xuống. Âm. Mãn Hoàng dẫn đầu ra tay. Thần lực bùng nổ, có mãn xà màu tím sinh ra, trong cái mồm khổng lồ như chậu máu phun thần lực hủy diệt, hướng về vị thần chủ kia đánh giết. Kẻ sau thấy vậy, biểu cảm trên mặt khinh thường, tay phải ép ngang hư không, lực lượng hủy diệt có thể chém giết thần vương nháy mắt bị đánh nát ngay tại chỗ. Chương 4608 mục tiêu, quốc đô hỗn độn đế triều. 3. Đối với điều này, vẻ mặt Mãn Hoàng không thay đổi, há mồm phun, chỉ bảo bản thân tế luyện đã lâu xuất hiện, hóa thành thần đao chém xuống hư không. Một bên khác, Tử Vân Phong cạn cũng không có chút nào nương tay. Âm, trường mâu phá vỡ lực lượng đại đạo quy tắc, cứng rắn mang một vị thần hoàng đóng đinh ở trên mặt đất, kẻ sau trợn mắt trừng trừng, trên mặt động lại biểu cảm không cam lòng. Sau một lúc, thân hình thần hoàng tiêu tán, không có chút dấu vết nào nữa. Vị thứ 16. Thượng khung thần hoàng đưa tay chập hút hư không, trường mâu đóng đinh thần hoàng bị tác động, một lần nữa rơi vào trong tay hắn. Từ khi vào U Minh tới nay, đây là vị thần hoàng thứ 16 ngã xuống ở trong tay hắn, theo chém giết càng lúc càng nhiều thần hoàng, chém giết giữa sinh tử, khiến một phần cảm ngộ kia trong lòng thượng khung thần hoàng càng thêm rõ ràng. Loại cảm giác đó, giống như cảnh giới thần tôn ngay tại trước mắt. Chỉ cần mình hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, liền có thể đột phá thần hoàng cực hạn, thật sự chứng đạo thần tôn. Nhưng mà, một bước này nhìn như dễ dàng. Nhưng thật sự muốn bước ra, lại không đơn giản như trong dự đoán. Thượng khung thần hoàng biết, loại hiện tượng này chỉ có một cái giải thích, chính là mình tích lũy chung quy chưa đủ. Đã tích lũy không đủ, vậy thì tiếp tục chiến. Lần này vào U Minh, mục tiêu của thượng khung thần hoàng chính là đột phá thần tôn. Hoặc là nói, hoặc đột phá thần tôn, hoặc chết trận U Minh, không có khả năng thứ ba. Lúc này trong hư không khí tức mênh mông cuồn cuộn, lực lượng rất nhiều thần tôn đang xen, nói rõ kiếm tôn cùng ma tôn cũng đang chém giết với U Minh thần tôn, chỉ riêng khí tức U Minh thần tôn mà thượng khung thần hoàng cảm giác được, đã có cả thảy 7 vị. Nhưng vấn đề là, U Minh to lớn, chỉ có 7 vị thần tôn hay không, đây cũng là một chuyện chưa biết. Nếu như U Minh có vị thần tôn thứ 8, như vậy khi vị thần tôn thứ 8 đến, Thường Khung Thần Hoàng cũng chỉ có thể tự mình ứng đối. Nhưng mà, thần hoàng xét đến cùng chỉ là thần hoàng mà thôi. Phương diện thực lực, thua kém thần tôn rất nhiều. Nếu lại đến một vị thần tôn sánh vai Lôi Âm lão tổ, Thường Khung Thần Hoàng cũng không có bao nhiêu phần thắng. Cho nên, Thường Khung Thần Hoàng cũng cảm giác được một tia bức thiết. Mình phải nhanh một chút đột phá thần tôn, nếu không, không chỉ mình ngã xuống, cho dù là kiếm tôn cùng ma tôn cũng có khả năng ngã ở trong U Minh. Nếu chỉ mình ngã xuống, Thường Khung Thần Hoàng cũng sẽ không để ý cái gì, nhưng kiếm tôn cùng ma tôn chính là hai vị cường giả thần tôn sót lại của chư thiên, nếu bọn họ cũng tổn thất ở U Minh, đối với chư thiên mà nói chính là đả kích có tính chất hủy diệt. Nghĩ đến đây, Thường Khung Thần Hoàng như làm ra sự quyết đoán nào đó, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía chỗ sâu trong U Minh. Nháy mắt tiếp theo. Hắn đạp phá hư không, hướng thẳng về quốc đô hỗn độn đế triều mà đi. Nơi nào nhiều cường giả nhất? Không hề nghi ngờ. Quốc đô bốn đại đế triều nhất định là cường giả tập hợp, mà trong bốn đại đế triều, hỗn độn đế triều cùng bản thân ân oán sâu nhất, cho nên Thượng Khung Thần Hoàng không chút do dự, trực tiếp lựa chọn hỗn độn đế triều. Một trận chiến này, hắn muốn đặt vào chỗ chết rồi mới sống. Lúc này, rất nhiều cường giả U Minh đều âm thầm xem cuộc chiến, lưu ý động tác của Thượng Khung Thần Hoàng, khi nhìn thấy đối phương hướng về quốc đô hỗn độn đế triều tiến đến, đều vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Hắn đây là muốn trực tiếp tới quốc đô, điên rồi à, quốc đô cường giả hội tụ, cho dù thực lực của hắn mạnh nữa, cũng không có khả năng ở nơi đó sống sót được. Ta hiểu rồi, hắn là muốn đặt vào chỗ chết rồi mới sống, ở trong sinh tử chém giết tìm được cơ hội đột phá của bản thân. Hành động này trái lại thật sự điên cuồng. Khắc khắc, mượn sinh tử rèn luyện lại nào có dễ dàng như vậy thành công. Theo ta thấy, hắn chính là tự chịu diệt vong, chúng ta cứ xem là được, cường giả các bên đều là thần niệm nói chuyện với nhau, tận mắt thấy Thượng Khung Thần Hoàng hướng về quốc đô mà đi, lại chưa có ai ra mặt ngăn trở. Nói đến cùng, U Minh cũng không phải bền chắc như thép. Cho dù là cảnh nội hỗn độn đế triều, cũng có rất nhiều thế lực phe phái tồn tại. Như là rất nhiều tông môn tuy ở mặt ngoài thần phục hỗn độn đế triều, nhưng cũng đều là không nghe theo mệnh lệnh của triều đình, hơn nữa thường xuyên sẽ có một chút xung đột với nhau. Bây giờ nhìn thấy Thượng Khung Thần Hoàng đi thẳng quốc đô, cường giả các tông môn này cũng vui vẻ nhìn nó xảy ra. Mặc kệ trận này Thượng Khung Thần Hoàng kết quả như thế nào, hỗn độn đế triều cũng khẳng định chịu hao tổn không nhẹ. Lực lượng triều đình suy yếu. Đối với tông môn khác lệ thuộc hỗn độn đế triều mà nói, chính là một chuyện tốt. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ tông môn đều xem hỗn độn đế triều khó chịu. Một ít tông môn cường giả cam nguyện thần phục hỗn độn đế triều, ở lúc nhìn thấy Thượng Khung Thần Hoàng lao thẳng đến quốc đô, đều muốn biểu hiện bản thân, để hướng về triều đình lấy lòng. Cho nên, ở lúc Thượng Khung Thần Hoàng chưa thật sự tới quốc đô, đã có không ít cường giả ra mặt, ý đồ ngăn cản bước chân đối phương, thậm chí là mang hắn chém giết ngay tại chỗ. Chương 4609 Thần Hoàng tầng 9 Cổ Thiên Thu, 1, dù sao yêu nghiệt cỡ này nếu có thể chém giết, hỗn độn đế triều chắc chắn có trọng thưởng. Mặc kệ là đối với tông môn hoặc bản thân mà nói, đều là có lợi cực lớn. Nghe uy danh Thượng Khung Thần Hoàng đã lâu, hôm nay Xích Huyết Tổ Định đặc biệt đến lĩnh giáo. Thanh âm sang sảng truyền đến, sau đó liền thấy có bàn tay chấn vỡ hư không, hướng về Thượng Khung Thần Hoàng bao trùm. Người sau bước chân không ngừng. Trường mâu nháy mắt phá vỡ chưởng cương, xuyên thủng bàn tay không nói, lực lượng càng phun ra nuốt vào, mang cánh tay cũng mạnh mẽ xé rách. Cánh tay tan vỡ. Một tu sĩ trung niên từ hư không ngã ra, tay trái ôm cái tay cụt, trên mặt có biểu cảm kinh sợ. Nhưng không đợi hắn làm ra ứng đối, liền thấy trường mâu vắt qua hư không mà đến, hoàn toàn đánh nổ đầu đối phương. Âm âm âm. Mưa máu màu đen tầm tã. Một vị cường giả thần hoàng ngã xuống từ đây. Cường giả khác đang chuẩn bị ra tay, nhìn thấy một màn này đều theo bản năng tạm dừng, ánh mắt nhìn về phía Thượng Khung Thần Hoàng tràn ngập hoảng sợ. Một đòn. Lại là một đòn. Một vị thần hoàng đã bị trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Ở trong mắt đối phương, thần hoàng giống như con kiến, có thể dễ dàng tiêu diệt. À, vừa rồi vị thần hoàng ngã xuống kia hình như là chưởng giáo Xích Huyết Tổ Đình Cổ Thiên Thu nhỉ. Không sai, ngã xuống chính là Cổ Thiên Thu. Nghe nói Cổ Thiên Thu trăm vạn năm trước đã là cường giả thần hoàng tầng 9, được coi là cường giả số 1 của Xích Huyết Tổ Đình. Không ngờ tồn tại cấp bậc này thế mà một cái đối mặt đã bị đối phương chém giết, Xích Huyết Tổ Đình Cổ Thiên Thu. Cường giả thần hoàng tầng 900 vạn năm trước. Thực lực như vậy, không nói là ở trong Xích Huyết Tổ Đình, cho dù là phóng mắt toàn bộ Hỗn Độn Đế Triều, cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu. Dù sao dưới thần tôn, cường giả thật sự có thể bước vào thần hoàng tầng 10 cũng không nhiều. Mà tồn tại thần hoàng tầng 9, cách thần hoàng tầng 10 chỉ thiếu một bước, thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Tuy thượng khung thần hoàng vào U Minh tới nay, phá diệt mấy tổ đình, chém giết mười mấy vị cường giả thần hoàng. Nhưng các tổ đình đó thực lực cũng không tính là quá mạnh, trong cường giả thần hoàng ngã xuống, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tồn tại thần hoàng tầng 7 mà thôi. Chém giết thần hoàng cỡ này, không đủ để khiến một ít thần hoàng cổ xưa sợ hãi. Nhưng mà, Cổ Thiên Thu ngã xuống, lại khiến các thần hoàng này cảm nhận được sự kiêng kỵ thật sâu. Nếu thượng khung thần hoàng chỉ là ở sau nhiều lần chém giết, mới chém giết Cổ Thiên Thu, có lẽ bọn họ còn sẽ không sợ hãi như thế. Nhưng vấn đề là, Cổ Thiên Thu thần hoàng tầng 9, là một cái đối mặt đã bị thượng khung thần hoàng chém giết ngay tại chỗ. Thực lực như thế, cho dù là cường giả thần hoàng tầng 10, cũng khó có thể làm được. Cho nên khi thượng khung thần hoàng chém giết Cổ Thiên Thu, tông môn tổ đình khác muốn biểu hiện một phen, giờ phút này đều thu cờ cất trống. Nói đùa à, Cổ Thiên Thu thần hoàng tầng 9 cũng chớp mắt bị giết, bọn họ cho dù đi lên lại có thể như thế nào? Cho dù là một ít cường giả bước vào thần hoàng đỉnh phong, hôm nay cũng không dám tự tiện hành động. Dù sao, bọn họ cũng không có nắm chắc nháy mắt chém giết Cổ Thiên Thu. Một vị tồn tại cổ xưa thần hoàng tầng 10, ở lúc nhìn về phía bóng dáng thượng khung thần hoàng, trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng cùng kiên kỵ, hắn đã bước nửa chân ra khỏi thần hoàng cực hạn, nếu muốn dùng cảnh giới phân chia, hắn có thể tính là nửa bước thần tôn. Tồn tại cỡ này chỉ thiếu một cơ hội, liền có thể trực tiếp độ thần tôn thiên kiếp. Cho dù là thần hoàng tầng 10 ở trước mặt hắn, cũng không có khả năng là đối thủ. Nửa bước thần tôn. Cường giả khác nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi. Nếu nói số lượng cường giả đứng đầu thần hoàng tầng 10 thưa thớt, như vậy nửa bước thần tôn càng chưa từng nghe nói, tồn tại cảnh giới này, thậm chí so với thần tôn còn thưa thớt hơn. Cường giả hôm nay chính mồm nói ra câu này, chính là một vị tồn tại cổ xưa thần hoàng tầng 10, tu sĩ khác tự nhiên sẽ không hoài nghi đối phương nói là nói dối. Lúc này, theo Cổ Thiên Thu ngã xuống, toàn bộ cường giả muốn đánh lén thượng khung thần hoàng đều dừng lại động tác. Nửa bước thần tôn. Trừ phi là có thần hoàng không tiếc tính mạng chồng chất, hoặc có thần tôn thật sự ra mặt, mới có khả năng chém giết cường giả cỡ này. Nhưng mà, có thể tu hành đến cảnh giới thần hoàng, vị nào không tiếc mạng. Ở dưới tình huống không nguy cấp an toàn tính mạng của mình, lấy lòng Hỗn Độn Đế Triều, vậy không có vấn đề gì. Nhưng nếu đề cập đến tính mạng bản thân, như vậy thật ngại quá. Bọn họ chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, Xích Huyết Tổ Đình ra tay đầu tiên, đó là ví dụ đầm đìa máu. Cho dù là Xích Huyết Tổ Đình nội tình hùng hậu, nhưng một vị cường giả thần hoàng tầng 9 duy nhất ngã xuống, cũng tất nhiên sẽ tạo thành rung chuyển không nhỏ. Bất cứ một thế lực Tổ Đình nào, đều có không ít đối thủ. Trước kia Cổ Thiên Thu còn sống, có thể trấn áp được cục diện, khiến cường giả khác không dám làm bậy. Nhưng trước mắt Cổ Thiên Thu ngã xuống, Xích Huyết Tổ Đình nói không chừng sẽ xuống dốc từ đây, thậm chí là bị diệt cũng có vài phần khả năng. Chương 4610 Thần Hoàng tầng 9 Cổ Thiên Thu, 2, không có cường giả khác ngăn trở, thượng khung thần hoàng xâm nhập Hỗn Độn Đế Triều, như vào chỗ không người. Rất nhanh, Hỗn Độn Đế Triều liền đạt được tin tức. Cường giả các thành ven đường đều ùn ùn ra tay chặn lại. Chỉ thấy từng tòa thành trì dâng lên trận pháp, có thần hoàng dẫn dắt đại quân cản đường thượng khung thần hoàng. Cảnh nội Hỗn Độn Đế Triều cấm các hạ thông hành, nếu biết điều lập tức đường cũ quay về, nếu không, chỉ còn đường chết. Một vị thần hoàng đứng trên không, ánh mắt cao ngạo, trên người ẩn chứa khí tức giết chóc, khiến hư không cũng dính sát khí lạnh lẽo màu máu. Khi thấy được thần hoàng này xuất hiện, rất nhiều cường giả âm thầm lưu ý động hướng của thượng khung thần hoàng, sắc mặt đều hơi thay đổi. Hồng Nhạn thần hoàng. Không ngờ vị này thế mà cũng tự mình ra tay. Lời đồn Hồng Nhạn Thần Hoàng chính là cường giả đứng đầu của Hỗn Độn Đế Triều, ở trong rất nhiều đại tướng cũng là tồn tại cầm cờ đi trước, Hồng Nhạn quân hắn dẫn dắt, càng tung hoành thiên hạ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Càng có lời đồn nói, Hồng Nhạn Quân do Hồng Nhạn Thần Hoàng dẫn dắt chính là tồn tại mạnh nhất dưới thần tôn, xem ra lần này có chút để xem rồi. Không sai, Hồng Nhạn Thần Hoàng thật sự mạnh đến cực điểm, Hỗn Độn Đế Tôn cũng ban thưởng hắn là vương khác họ, để hắn trấn thủ một phương. Hồng Nhạn Thần Hoàng, Hồng Nhạn Quân. Rất nhiều tu sĩ đều sắc mặt phấn chấn, đối với Hồng Nhạn Thần Hoàng xuất hiện, bọn họ mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh thoải mái. Dù sao Hồng Nhạn Thần Hoàng được tứ phong là vương khác họ, trấn thủ một phương. Trước mắt, đường thượng khung thần hoàng đến quốc đô phải qua, là địa giới Hồng Nhạn Thần Hoàng trấn thủ. Về tình về lý, vị thần hoàng này cũng phải ra mặt. Bằng không? Không đơn giản là tổn thất thanh danh, cho dù là Hỗn Độn Đế Triều một bên đó cũng không dễ ăn nói. Một bên là tồn tại vô địch chớp mắt giết chết thần hoàng tầng 9 Cổ Thiên Thu, nghi ngờ nửa bước thần tôn. Một bên là đại tướng Hỗn Độn Đế Triều, cường giả đứng đầu thống lĩnh Hồng Nhạn Quân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hai bên đối đầu, là một trận chiến kinh thiên thật sự. Cản đường ta, xem ngươi có mấy phần bản lãnh. Thượng khung thần hoàng ánh mắt lạnh nhạt, không hề đặt Hồng Nhạn thần hoàng ở trong mắt, chỉ thấy bước chân hắn không ngừng, nháy mắt đã đạp vỡ hư không, hướng về đối phương chém giết. Hồng Nhạn thần hoàng thấy vậy, sắc mặt lập tức lạnh lùng, cũng ra tay tương tự. Mà ở khoảnh khắc Hồng Nhạn Thần Hoàng ra tay, trăm vạn Hồng Nhạn quân phía sau hắn cũng tạo thành quân trận, sức mạnh to lớn mênh mông bao trùm hư không, khiến rất nhiều thần hoàng đều nghe mà biến sắc. Danh tiếng của Hồng Nhạn quân bọn họ là có nghe nói, nhưng khi thật sự kiến thức, mới rõ quân đội trong lời đồn rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Đặc biệt khi có Hồng Nhạn Thần Hoàng tự mình tọa trấn, lực lượng Hồng Nhạn quân càng tăng lên gấp bội. Trên mặt đất, đại quân trăm vạn tu sĩ bao vây. Hồng Nhạn Thần Hoàng trấn áp quân trận. Chỉ riêng khí tức tràn ra, cũng khiến rất nhiều cường giả thần hoàng tầng 10 cảm nhận được áp lực to lớn. Mà ở trong quân trận, vẻ mặt thượng khung thần hoàng không thay đổi, thần mâu màu xanh ở trong tay hắn thể hiện hết thần uy, mặc kệ Hồng Nhạn quân mạnh như thế nào, trước sau đều không thể ngăn trở bước chân của hắn. Nếu nói Hồng Nhạn thần hoàng là vì có Hồng Nhạn quân mà trở nên mạnh mẽ, như vậy thượng khung thần hoàng là thật sự sức mạnh to lớn quy về bản thân. Giao chiến không đến một lát thời gian, Hồng Nhạn quân liền xuất hiện thương vong không nhỏ. Khi từng sĩ tốt ngã xuống, sắc mặt Hồng Nhạn thần hoàng cũng âm trầm xuống. Hắn vốn cho rằng mình đích thân ra tay, trấn áp thượng khung thần hoàng nhất định không thành vấn đề, nhưng không ngờ thực lực của đối phương, thế mà so với trong lời đồn còn đáng sợ hơn. Từ khi sáng lập Hồng Nhạn quân tới nay, ngươi là đối thủ mạnh nhất bổn vương gặp. Chỉ tiếc ngươi chung quy chưa chứng đạo thần tôn, trận chiến này đã nhất định ngã xuống. Khi Hồng Nhạn thần hoàng nói chuyện, quân trận vận chuyển, lực lượng đáng sợ hội tụ ở trên người hắn, khiến thực lực của hắn một lần nữa tăng vọt. Ngay sau đó, liền có dòng lũ quy tắc càn quét hư không, hóa thành một đòn kinh thiên hướng về thượng khung thần hoàng đánh giết. Lực lượng một đòn này, chính là ẩn chứa tinh khí thần của trăm vạn Hồng Nhạn quân cùng Hồng Nhạn thần hoàng, cũng là một thủ đoạn mạnh mẽ của Hồng Nhạn thần hoàng. Hắn từng bằng vào một đòn này, chém giết một vị thần hoàng đứng đầu. Cũng là một trận chiến đó, khiến cả Hồng Nhạn quân nổi tiếng. Một thương ẩn chứa toàn bộ lực lượng, đại đạo quy tắc đều đang tan vỡ, thượng khung thần hoàng vẻ mặt ngưng trọng, lực lượng quy tắc hội tụ vào trong thần mâu màu xanh, một đòn tương tự đánh ra. Hai bên va chạm. Long trời lở đất. Bẻ gãy nghiền nát trong dự đoán của Hồng Nhạn thần hoàng chưa xuất hiện, thượng khung thần hoàng trước mắt như bàn thạch không thể phá vỡ, mặc cho lực lượng bản thân mạnh như thế nào. Cũng khó lay động hắn mảy may, không chỉ có thế. Theo thần mâu màu xanh bùng nổ lực lượng, trường thương càng phát ra một tiếng rên rỉ. Rắc. Tiếng vang thanh thúy xuất hiện, ở lúc hai luồng lực lượng bùng nổ tỏ ra rất mỏng manh, nhưng lại là chói tai như vậy. Cuối cùng. Trường thương tan vỡ. Thần mâu màu xanh hóa thành hào quang, nháy mắt đánh lên trên thân Hồng Nhạn thần hoàng. Chương 4611 Hỗn Độn.